Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Khi đám đông lớn hơn, bọn họ sẽ ồn ào hơn. Những người dùng bữa ở đây đều thảo luận về tất cả các loại tin đồn từ trời Nam đất Bắc. Nhưng lần này, bọn họ chỉ thảo luận một việc. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu có phải là đệ tử thiên bẩm hay không? Mặc dù gần đây Cố Tích Cửu tạo ra không ít kỳ tích, nhưng danh tiếng phế vật xấu xí của nàng cũng cực kỳ vang dội. Vì thế, bọn họ vẫn rất hoài nghi về lời tuyên bố nàng là đệ tử thiên bẩm. Các ngươi nói xem, Cố Lục tiểu thư ngày ấy rốt cuộc đã trốn thoát như thế nào? Trên bàn, có người nào đó mở miệng. Ta nghe nói, không phải tự nàng trốn thoát. Người chủ mưu thật sự là Long Tống Chủ. Nghe nói lần này Tả Thiên Sư đã tự mình tới Thiên Vấn Sơn mang người về đây. Có người nhận được tin tức chính xác. Kỳ lạ, Long Tông Chủ luôn luôn không hỏi thế sự. Lần này vì sao lại cướp một tiểu cô nương? À, có lẽ vì ngưỡng mộ tài năng. Không có khả năng. Kỳ tài y học trên đời này không ít. Không biết bao nhiêu kỳ tài muốn bái làm môn hạ của Long Tông Chủ, nhưng đều bị hắn vô tình cự tuyệt. Nghe nói hắn không còn thu nhận đồ đệ nào nữa. Thánh nữ Cổ Tích Tích có thể bái làm môn hạ của hắn cũng chỉ do ngẫu nhiên. Người như vậy sao có thể bởi vì ngưỡng mộ tài năng mà mạo phạm thiên hạ tổ lớn, chạy đi bắt cóc người sắp sửa làm thí nghiệm thiên bẩm? Không ổn chút nào. Ngưỡng mộ tài năng như thế thật sự không ổn. Một thư sinh rung đùi đắc ý. Chẳng lẽ là Long Tông Chủ thích Cố Lục tiểu thư? Một người buột miệng thốt ra. Có người cười khúc khích. Ha ha, sao có thể? Mặc dù Cố Lục tiểu thư có chút bản lĩnh, tinh thông y học, nhưng tướng mạo nàng ấy rất xấu. Trên mặt còn có một đốm đỏ lớn khiến người ta kinh tâm động phách. Vừa nhìn đã hết muốn ăn. Sao Long Tông Chủ có thể thích nàng ta được? Phỏng đoán này quá không đáng tin. Mọi người bắt đầu cười vang, sôi nổi đồng ý. Bảo bối, nghe thấy những lời này, có phải nàng cảm thấy đau lòng hay không? Ở phía sau một tấm bình phong, Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đang ngồi đối diện nhau. Trước mặt là một bàn đồ ăn phong phú. Cố Tích Cửu lúc này mặc quần áo màu xanh có mũ, trang điểm thành bộ dáng giống như một tiểu công tử đang đi ra ngoài học tập. Trong khi Đế Phất Y mặc một thân áo choàng màu ánh trăng, phất phới như cao nhân ẩn sĩ. Cố Tích Cửu cảm thấy Tả Thiên Sư nhất định lại dùng thuật gì đó. Nàng và hắn đều tiến vào với dáng vẻ vốn có, nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới bọn họ. Cố Tích Cửu uống một ngụm nước, trên khuôn mặt nhỏ không có chút cảm xúc gì. Đau lòng cái gì? Chỉ là lời đồn đãi mà thôi, nàng không để bụng. Đế Phất Y không nói gì. Nàng và hắn ngồi ở vị trí lầu 3. Trên lầu cũng có rất nhiều người, thậm chí còn có một bàn toàn là nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Cuộc thảo luận của bàn kia đặc biệt căng thẳng, cũng thẳng thắn nhất. Các ngươi nói xem, khả năng Cố Tích Cửu là đệ tử thiên bẩm là bao nhiêu? Không, một phế vật sao có thể đệ tử thiên bẩm? Một nữ tử mỹ mạo khinh thường. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc, năm đệ tử thiên bẩm khác chính là những nhân vật đứng đầu đại lục này. Tả Thiên Sư, tông chủ của 3 tông phái. Mỗi một vị đều là thiên tài trong thiên tài. Cũng đều là một thế hệ tông sư linh lực cao kính người. Cố Tích Cửu là phế vật như vậy, sao có thể đứng ngang hàng cùng với bọn họ? Đừng nói giỡn.

sự bực tức trong lòng. Đương nhiên, bà ta vẫn tuyên bố rằng mình quan tâm tới tên tuổi của nữ nhi này nên mới tới đây. Thậm chí còn thể hiện sự quan tâm của mình với nữ nhi này ở trước mặt mọi người. Nhưng không có người nào tin bà ta. Rốt cuộc, mọi người cũng không phải là đồ ngốc. Ngược lại, bà ta còn bị người châm chọc vài câu, khiến bà ta cực kỳ bực mình. Vì vậy, bà ta dứt khoát không nói gì nữa, chỉ chờ đợi nhìn xem Cố Tích Cửu bị người chê cười. Bà ta vịn lan can khán đài, vô vọng nhìn đám người phía dưới. Ánh mắt đột nhiên đóng băng, tay chân lạnh toát. Có một nữ tử áo đỏ đang đứng ở góc tường phía tây. Nàng kia dáng người thon thả, thướt tha. Trên đầu mang mũ có rèm màu đỏ, che khuất khuôn mặt, trang điểm giống như nữ tử giang hồ. Xung quanh nàng kia còn có rất nhiều người, có nam, có nữ, nhưng tất cả đứng chung lại một chỗ, trở thành nền cho nữ tử kia. Là Tình Lam. Hình dáng và khí chất của nữ tử áo đỏ kia cực kỳ giống La Tình Lam. Thậm chí ngay cả phong cách mặc quần áo cũng giống. Năm đó, khi Lãnh Hương Ngọc lần đầu gặp La Tinh Lam và được La Tinh Lam giải cứu, bà ấy cũng ăn mặc như vậy, giống như một quả cầu lửa đáp xuống cạnh người. Nữ tử áo đỏ kia lười nhác đứng dựa vào góc tường, nhìn tư thế của bà ấy chắc hẳn cũng đang hướng về phía trên Khải Thiên Đài. Có phải là bà ấy hay không? Là nữ nhân kia sao? Chẳng phải bà ấy đã nhảy vực chết rồi sao? Vách đá kia cao và sâu như vậy. Dưới vách đá lại là những con sóng biển dữ dội cùng với đá ngầm. Hơn nữa, bà ấy còn mất hết nội lực và linh lực. Nhảy xuống như vậy, sao có thể không chết? Mặc dù lúc ấy Cố Tạ Thiên sai người tìm kiếm vài ngày ở dưới vực sâu, nhưng vẫn không tìm được thi thể bà ấy. Nhưng khu vực biển đó là nơi nổi danh với những con cá mập. Lúc ấy La Tinh Lam nhảy xuống, khẳng định đã bị những con cá mập đó ăn thịt. Sao bà ấy có thể vẫn còn êm đẹp sống sót trên đời? Nếu bà ấy vẫn còn sống, khẳng định sẽ rất nhớ một đôi hài tử của mình, đúng không? Chắc chắn bà ấy sẽ quay trở lại để thăm bọn họ. Làm sao bà ấy có thể nhẫn tâm thờ ơ, nhìn nữ nhi của mình bị khinh bỉ nhiều năm ở tướng quân phủ như vậy? Có lẽ đó không phải là bà ấy. Chẳng qua chỉ có dáng người và khí chất giống nhau mà thôi. Bản thân mình không thể rối loạn. Trong đầu Lãnh Hương Ngọc đang xoay chuyển hàng ngàn suy nghĩ. Mặc dù bà ta cố gắng an ủi bản thân mình, nhưng trên trán vẫn toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mẫu thân, chuyện gì xảy ra với người vậy? Mẫu thân cảm thấy không thoải mái hay sao? Cố Thiên Y vẫn luôn đứng ở bên người bà ta, dò hỏi. Từ sau khi Lãnh Hương Ngọc trở thành chính thất, những đứa con khác do các di nương khác sinh ra đều gọi bà ta là mẫu thân. Ngược lại, gọi mẹ ruột của bọn họ là di nương. Vì vậy, mặc dù Cố Thiên Y không phải do bà ta sinh ra, nàng vẫn phải gọi bà ta một tiếng mẫu thân. Lãnh Hương Ngọc lắc đầu. Không có việc gì, ở đây quá nhiều người, ta hơi nóng một chút. Bà ta lấy khăn lau mồ hôi, không nhịn được là nhìn về phía phương hướng vừa rồi lần nữa, sững sờ một lúc. Nữ tử áo đỏ kia đã biến mất. Chẳng lẽ bị đám đông chen lấn đẩy đi nơi khác? Ánh mắt Lãnh Hương Ngọc cố gắng tìm kiếm trong đám đông một lát, nhưng vẫn không tìm được thân ảnh của người kia. Bà ta không từ bỏ ý định, đang muốn tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên nghe thấy xung quanh vang lên từng tiếng hút không khí từ đợt này đến đợt khác. Có người vui sướng, khó tin hô nhỏ. Trời ơi! Tông chủ Cửu Tinh Tông! Tông chủ Âm Dương Tông tới rồi! Lãnh Hương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu. Đương nhiên, những người khác cũng lần lượt ngẩng đầu. Trên không trung xuất hiện hai chiếc xa giá. Một chiếc tới từ phía nam, một chiếc đến từ phía bắc. Tới từ phía nam là một chiếc xe màu đỏ như lửa. Kéo xe chính là Xích Diễm Điểu đỏ rực như lửa. Đệ tử đi theo đều mặc đồng phục màu xanh lá cây có thêu hình ngôi sao, nhìn qua rất sắc nét, rõ ràng. Tới từ phía bắc là một chiếc xe màu trắng bạc. Kéo xe là phi hành thú, cũng màu trắng bạc. Những đệ tử đi theo đều là nữ, một thân váy trắng phất phơ, trông giống như những thiên thần. Những người sống trên đại lục này tất nhiên nhận ra những xa giá như vậy. Xa giá rực lửa là tông chủ Cửu Tinh Tông. Xa giá trắng bạc là tông chủ Âm Dương Tông. Hai chiếc xe đồng thời dừng lại. Màn xe được mở ra. Từng người từ trong hai xe bước ra. Trên xe rực lửa là một người nam tử mặc quần áo đỏ rực như lửa. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu đỏ thẫm. Dáng người đĩnh bạc, đứng ở nơi đó trông giống như một ngọn lửa phần phật trong gió. Trên chiếc xe trắng bạc là một nữ tử mặc đồ trắng như tuyết. Trên mặt che một mảnh lụa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt ướt đẫm. Dù nàng mặc quần áo to rộng, không thể nhìn ra dáng người cụ thể, nhưng nhìn vào tư thế, có thể thấy được đó là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Bá tánh phía dưới gần như muốn nín thở. Bá tánh Thiên Tinh Quốc cảm thấy mấy ngày gần đây quả thực là rất may mắn. Vài ngày trước, bọn họ đã nhìn thấy phong thái của tông chủ Thiên Vấn Tông và Tả Hữu Thiên Sư. Không ngờ hôm nay còn nhìn thấy tông chủ Cửu Tinh Tông và tông chủ Âm Dương Tông cùng đồng thời xuất hiện. Quả thực là phép màu. Phải biết rằng, năm người này ngày thường gần như không hề hiện thân. Hiện tại lại đồng loạt xuất hiện chỉ trong vòng vài ngày. Mặc dù những đại nhân vật này khi xuất hiện trước mặt người khác đều mang mặt nạ hoặc mang mạng che mặt, nhưng cũng đủ khiến cho bá tánh phấn khích. Đương nhiên, bởi vì hôm nay xuất hiện hai vị đến từ hai quốc gia khác nhau này, còn đảm nhận vị trí quốc sư của Hạo Nguyệt Quốc và Dương Triều Quốc. Khi bá tánh của Thiên Tinh Quốc nhìn thấy hai vị này vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc, không hoan hô quỳ xuống nghênh đón, chỉ lần lượt cúi người hành lễ. Nam tử mặc quần áo rực như lửa là tông chủ Cửu Tinh Tông, tên là Thiên Nguyệt Nhiễm, tu luyện hỏa linh thuật, còn kiêm nhiệm quốc sư của Hạ Nguyệt Quốc, năm nay đã 93 tuổi. Nữ tử mặc áo choàng trắng là tông chủ Âm Dương Tông, tên là Hoa Vô Ngôn, tu luyện thủy linh thuật, đồng thời kiêm nhiệm quốc sư của Dương Triều Quốc, năm nay 86 tuổi. Thương Khung Ngọc bắt đầu đọc các thông tin cho Cố Tích Cửu. Quả nhiên, không hổ là những nhân vật bá vương trên đại lục này. Bọn họ đều lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn có thể duy trì được diện mạo trẻ trung. Xem ra, việc tu luyện linh lực đạt tới mức cực cao thật sự có lợi rất lớn, có thể kéo dài tuổi thọ và có thể dưỡng nhan. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ vì sao bọn họ lại tới đây. Không phải bình luận về thuật dưỡng nhan của bọn họ. Thương Khung Ngọc phàn nàn. Cố Tích Cửu khinh thường. Cần phải suy nghĩ nữa sao? Thí nghiệm công khai cần có hai vị phó thủ. Hai vị phó thủ này cần phải có thân phận rất cao, cũng từng là đệ tử Thiên Bẩm mới được. Bởi vì Long Tư Dạ đã bắt cóc ta một lần, vì thế hắn ta tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt đêm qua bị Đế Phất Y đánh cho choáng váng. Hiện tại không biết còn đang lánh ở xó xỉnh nào đó chữa thương. Tất nhiên cũng không tới được. Hai vị này có lẽ là do Đế Phất Y đêm qua mời tới. Nàng vừa mới giải thích tới đây cho Thương Khung Ngọc, hai vị phía trên vừa mới giá lâm đã từ trên không nhảy xuống. Thiên Nguyệt Nhiễm của Cửu Tinh Tông không hề kiểu cách, trực tiếp rơi xuống phía dưới giống như một viên đạn, khiến cho trái tim của bá tánh đang vây xem phía dưới cũng nhảy nhanh hơn một nhịp. Nhưng khi hắn rơi xuống đất lại cực kỳ nhẹ nhàng, rõ ràng là đáp xuống ở trên tấm thảm trắng ở trên đài, nhưng không hề có một sợi lông nào trên tấm thảm cong lên. Khinh công rất tuyệt. Cố Tích Cửu là người thạo nghề, không thể cầm lòng âm thầm tán thưởng một câu. Trong khi tông chủ Âm Dương Tông là Vô Hoa Ngôn lại đang bay xuống một cách duyên dáng, thậm chí còn biến chuyển một chút khi ở trong không trung, sau đó mới nhẹ nhàng đáp xuống đài. Khi rơi xuống cũng không phát ra tiếng động. Những sợi lông trên tấm thảm cong xuống một nửa ở dưới đôi giày thêu của nàng. Cố Tích Cửu không thể nhìn ra được công phu của nàng như thế nào, nhưng khinh công như vậy, Hoa Vô Ngôn xem như thua kém Thiên Nguyệt Nhiễm, nhưng cũng cực kỳ kinh thế hãi tục. Mặt nạ trên mặt Thiên Nguyệt Nhiễm lạnh lùng, giọng nói rất trong sáng, rõ ràng. Đế huynh, tiểu đệ không tới muộn, đúng không?

sẽ không thiệu thần xét tới đánh nàng đấy chứ. Tư thế này thật sự rất giống. Nàng không nhịn được, nhìn về phía Thiên Nguyệt Nhiễm và Hoa Vô Ngôn, hy vọng tìm ra được manh mối nào đó từ hai người này. Nhưng hai người kia, một người mang mặt nạ, một người mang mạng che mặt. Vì thế căn bản không thể nhìn thấy biểu tình ẩn giấu bên dưới. Đương nhiên, cũng không nhìn ra được cảm xúc của bọn họ. Nàng thậm chí cũng không thể phán đoán ra được. Lúc trước, hai người này bị thí nghiệm, có phải cũng trải qua như thế này hay không? Điện quang xà có 5 màu, ngẫu nhiên xuất hiện trên những tầng mây, khiến người hoa cả mắt. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện điện quang xà nhìn giống như hỗn loạn, nhưng thật ra vẫn luôn luân chuyển dựa theo trận pháp nào đó. Nàng lại cẩn thận quan sát quỹ đạo của điện quang xà, mơ hồ cảm thấy nếu như đặt những quỹ đạo đó lại với nhau, dường như có thể kết hợp thành một đóa hoa. Đây là thời khắc khẩn trương nhất. Thần kinh của toàn bộ mọi người trên đài, dưới đài cũng đều căng chặt. Đa số ánh mắt đều tập trung vào điện quang xà không ngừng xoáy ở trên đỉnh đầu. Cũng có một số người đưa ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu. Ví dụ như Dung Già La, Dung Triệt, Hoa Vô Ngôn và Thiên Nguyệt Nhiễm. Dung Già La và Dung Triệt có lẽ là vì lo lắng cho Cố Tích Cửu. Trong khi Thiên Nguyệt Nhiễm hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt Hoa Vô Ngôn lại có chút phức tạp. Thiên Nguyệt Nhiễm và Hoa Vô Ngôn đều đã trải qua thí nghiệm thiên bẩm. Lúc ấy bọn họ đã là người trưởng thành, nhưng khi mây đen trên đỉnh đầu phát ra những tia sét, cả người bọn họ đều rất căng thẳng, cứng đờ như cọc gỗ, nhắm đôi mắt lại và vận khởi công lực toàn thân chờ đợi. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra từng tầng một, cảm giác sợ hãi kia quả thực giống như mất hồn. Nhưng hiện tại, nữ hài tử này nhìn qua nhỏ nhỏ, gầy gầy, không ngờ lại có can đảm như vậy. Nàng còn dám ngửa đầu nhìn xem, thậm chí còn xem rất nghiêm túc. Nữ hài tử này quả thật là khác loại, khiến cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Một lát sau, Đế Phất Y đưa ra thủ thế bằng tay. Điện quang xà kia bỗng nhiên hóa thành một quả cầu 5 màu sáng rực rơi thẳng xuống. Mẹ nó, cuối cùng vẫn đánh xuống đây. Đây quả thực chính là quả cầu hình tia chớp với lực sát thương cực lớn. Cố Tích Cửu cảm thấy cực kỳ lóa mắt. Toàn bộ cơ thể bị quả cầu 5 màu kia bao phủ. Hoa Vô Ngôn và Thiên Nguyệt Nhiễm đều theo bản năng nín thở. Thời khắc phân biệt thật giả đã tới. Điện quang xà ngũ sắc này thật ra có các thuộc tính khác nhau. Màu xanh lá cây là thuộc tính mộc, màu trắng đại diện cho thuộc tính kim, màu đen là thuộc tính thủy, màu đỏ là thuộc tính hỏa và màu vàng là thuộc tính thổ. Nếu như thật sự là người thiên bẩm, sau khi bị quả cầu 5 màu bao phủ, thân thể của người bị trắc nghiệm sẽ hấp thu thuộc tính tương tự của quang xà ngũ sắc vào trong cơ thể. Ví dụ như Hoa Vô Ngôn là người tu luyện thuộc tính thủy, lúc ấy nàng đã hấp thu toàn bộ điện quang xà màu đen. Sau khi hấp thu xong, thân thể của người bị trắc nghiệm sẽ phát ra ánh sáng cùng màu với thuộc tính mà mình đã hấp thu, cùng với 4 điện quang xà khác lan tràn theo bát quái đồ, sau đó đồng loạt sáng lên. Nếu là giả, quả cầu ngũ sắc sẽ nhấn chìm chủ thể và lấy đi toàn bộ công lực. Sau khi quả cầu ngũ sắc tan đi, sẽ không có phản ứng nào khác. Điện quang xà ngũ sắc di chuyển quanh thân người Cố Tích Cửu thành một tòa tháp ánh sáng đầy màu sắc, hoàn toàn nhấn chìm thân ảnh của nàng. Hoa Vô Ngôn nhìn chăm chăm vào tòa tháp 5 màu kia. Nói chính xác là nàng đang nhìn chăm chăm vào điện quang xà ngũ sắc ở trong tòa tháp ánh sáng. Chỉ cần có một màu của điện quang xà tiến về phía Cố Tích Cửu, nó sẽ nhanh chóng giảm dần. Điều đó có nghĩa nàng là người thiên bẩm. Điện quang xà ngũ sắc điên cuồng xoay quanh Cố Tích Cửu. Sau khoảng 10 giây, Hoa Vô Ngôn phát hiện không có một màu nào của điện quang xà biến mất. Toàn bộ các màu của điện quang xà vẫn còn ở đó. Hoa Vô Ngôn hơi lắc lắc đầu. Nàng là người từng trải, vì vậy biết rằng chỉ một lát sau, tháp điện quang ngũ sắc kia sẽ tản ra và biến mất.

trong đám người phía dưới không thiếu cao thủ. Cao thủ nói chuyện tất nhiên sẽ hùng hồn hơn. Hơn nữa, bọn họ lại có linh lực chống đỡ, vì thế giọng nói cũng đặc biệt cao. Trong đó, giọng nói bén nhọn nhất lại là của Cố Thiên Y. Thật là mất mặt! Thật là quá mất mặt! Thật sự khiến cho tướng quân phủ chúng ta mất mặt. Chẳng qua mới học được một chút y thuật, đã không biết tự lượng sức mình. Con giả mạo là đệ tử Thiên Bẩm, quả thực không biết xấu hổ. Tướng quân phủ chúng ta thật sự hổ thẹn vì nàng. Đúng vậy, thật là buồn cười. Ta còn từ nghĩ nàng ấy mạnh tới mức nào. Thì ra bất quá, chỉ như vậy và thôi. Phía dưới có người lập tức phụ họa. Một phế vật mà cũng mơ tưởng bay lên làm chim phượng hoàng. Hiện tại bị đánh xuống bụi nên lộ ra nguyên hình đúng không? Phế vật chính là phế vật. Cho dù ở đâu hay lúc nào cũng đều là phế vật. Có người tiếp tục phụ họa. Có lẽ y thuật lúc đó của nàng ta cũng đều là giả. Chẳng qua mèo mù vớ phải chuột chết nên mới vừa lúc trị được cho người. Đúng vậy, y thuật của nàng ta sao có thể so sánh được với thánh nữ thường cổ? Lúc ấy chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Hay, điều này quả đúng là với câu nói kia. Người xấu xí tạo ra tai tiếng lớn. Đá xấu lại còn là phế vật. Tất cả các loại trầm chọc xấu xa bắt đầu nổi lên từ trong đám đông, truyền tới trên đài. Đế Phất Y có thể nghe thấy. Đương nhiên, Cố Tích Cửu cũng có thể nghe thấy. Người bình thường, nếu bị cười nhạo trước công chúng như vậy, căn bản sẽ không thể chịu đựng nổi. Tình huống lúc này chỉ có thể dùng một cảnh tượng để hình dung. Một người nổi tiếng đang bị công khai phơi bày tai tiếng ở trước mặt công chúng. Bốn phía đều là đèn nhấp nháy vây quanh. Sau đó sẽ bị những lời lẽ lên án nhấn chìm. Giống như một hồi cuồng hoan, một hồi mắng chửi cuồng hoan. Lúc này, mỗi người đều có cảm giác bản thân mình là sứ giả chính nghĩa, đứng ở vị trí có lợi về mặt đạo đức mà cười nhạo, chửi rủa. Cho dù việc này không liên quan gì tới họ, cho dù có lẽ người kia vô tội. Đế Phất Y nheo mắt nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu mím miệng không nói một lời, biểu tình trên mặt vẫn rất thản nhiên. Giống như những lời mắng chửi kia không liên quan gì tới nàng. Chỉ có những ngón tay ở trong tay áo của nàng hơi lạnh lẽo một chút. Đế Phất Y giơ tay ra hiệu một cái. Mộc Phong thét lên một tiếng. Im lặng! Tà Thiên Sư có điều muốn nói. Giọng nói của hắn không cao, nhưng đủ lấn át toàn trường, đè nén tất cả giọng nói kia xuống. Mọi người yên lặng trở lại, chờ đợi động thái tiếp theo của Đế Phất Y. Giống như dự kiến, hắn nên giải quyết những vấn đề liên quan tới Cố Tích Cửu. Lãnh Hương Ngọc quả thực mở to đôi mắt nhìn lên, háo hức chờ đợi nha đầu chết tiệt kia nhận hết báo ứng, giải tỏa cơn giận trong lòng bà ta. Đế Phất Y quả nhiên bắt đầu mở miệng. Giọng nói của hắn vẫn lười biếng như cũ. Nàng không phải là đệ tử Thiên Bẩm, nhưng công phu của nàng lại có lai lịch không hề tầm thường. Vừa rồi nàng hấp thụ toàn bộ điện quang xà ngũ sắc, quanh thân phát ra ánh sáng bảy màu. Chư vị không nghĩ tới một người nào hay sao? Mọi người dưới đài giống như tỉnh mộng. Trên đài, Hoa Vô Ngôn và Thiên Nguyệt Nhiễm bỗng nhiên dao động trong lòng. Thiên Nguyệt Nhiễm buột miệng thốt ra. Thánh Tôn! Hai chữ này được nói ra giống như ma chú, nháy mắt điểm huyệt tất cả mọi người. Toàn bộ quảng trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng của một cây châm rơi xuống mặt đất. Đế Phất Y cười, nói rõ từng câu, từng chữ. Không sai, là Thánh Tôn. Công phu của nàng có liên quan mật thiết với Thánh Tôn. Lời nói này giống như một viên đá khiến cả mặt hồ dậy sóng. Mọi người đều sững sờ. Thánh Tôn. Nếu nói tới người Thiên Bẩm thì bọn họ còn có chút mơ hồ, không hiểu rõ. Nhưng Thánh Tôn lại là một vị thần chân thật nhất trong cảm nhận của tất cả mọi người trên đại lục này. vị thần mà muôn vàn bá tánh sùng bái. Công phu của Cố Tích Cửu có liên quan mật thiết với Thánh Tôn. Vậy có phải chứng tỏ rằng nàng là đệ tử của Thánh Tôn hay không? Cố Tích Cửu choáng váng. Từ khi nào nàng lại có quan hệ với Thánh Tôn? Dường như nàng chỉ lấy quần áo của Thánh Tôn chạm ngọc mà thôi.